Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3230, còn có ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 3230 chương còn có ta trên 9 tầng trời. Thư viện tông chủ đứng ngạo nghễ Vân Đình. Tại Càn Khôn đạo ấn tia sáng chiếu rọi, không thể tập trung nhìn. Đúng như chúa tể thiên địa thần minh. Bái kiến thiên đế, vu giới phần đông sinh linh trước hết nhất kịp phản ứng. Mảng lớn quỳ xuống lại, thần sắc tôn kính, rất nhiều vu tộc người trong nhìn xem thư viện tông chủ ánh mắt, đều mang theo vô tận sùng bái. Thư viện tông chủ dù sao trong cơ thể chảy xuôi theo một nửa vu tộc huyết mạch, thành tựu thiên đế, khai sáng một cái tiệm kỷ nguyên mới, bọn hắn cũng cảm thấy trên mặt có quang. Không khó tưởng tượng, từ nay về sau, vu tộc chắc chắn rầm rộ. Tại đây bầy vu tộc về sau, huyết giới, mộ giới, vô sinh giới, độc giới, chờ mấy đại giới diện tu sĩ, cũng nhao nhao khom mình hành lễ. Hô to thiên đế, thư viện tông chủ mang trên mặt nụ cười thản nhiên, rất hưởng thụ giờ phút này. Đã từng những uy danh hiền hách đó cường giả, đã từng xem nhẹ qua người của hắn, đều đã bị hắn dẫm ở dưới chân. Nhưng cái này còn chưa đủ. Hắn thân là thiên đế, vẫn không có được đầy đủ tôn kính. Thư viện tông chủ trên cao nhìn xuống, ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt lạnh như băng lướt qua 3000 giới. Chẳng qua là một tia ánh mắt đảo qua, vạn tộc chúng sinh liền cảm nhận được một cỗ khó có thể tưởng tượng áp lực thật lớn. Dường như sau một khắc sẽ phải tai vạ đến nơi, hầu như hít thở không thông. Lấy đại đế lực lượng, muốn hủy diệt một cái giới diện, diệt sát hàng tỷ sinh linh, cũng không quá đáng lật tay giữa. Như là thiết quan lão già, linh lung tiên đế đám người, tại đại đế trước mặt, đều là không chịu nổi một kích. Bọn ngươi không bái, vẫn còn kiên trì cái gì? Thư viện tông chủ nhàn nhạt hỏi, muốn để cho chúng ta bái ngươi, ngươi cũng xứng. Phong Tàn Thiên cười lạnh. Chửi thề một tiếng, thiết quan lão già trầm giọng nói. Từng đã là cổ chi đại đế, vì đánh vỡ chúng sinh trên người gông xiềng, dù là hy sinh chính mình, cũng muốn nghịch thiên phạt đạo. Mà ngươi lại muốn nô dịch vạn tộc, ngươi không xứng với đại đế, phong hào. Không tệ, chúng ta tuyệt sẽ không khuất phục. Chúng ta 3000 giới liên hợp cùng một chỗ, liều tính mạng. Cũng muốn với ngươi chống lại đến cùng. Không riêng gì thiên hoang giới, kiếm giới, huyết viên giới phần đông cường giả. Còn lại giới diện cũng có vô số cường giả đứng ra đây. Lớn tiếng quát lớn, nếu là ở 2000 năm trước, tuyệt sẽ không có nhiều như vậy giới diện dám đứng ra đây phản đối thiên đình. Chỉ là bởi vì 2000 năm hoang vũ đại đế đem võ đạo hỏa trùng vậy khắp 3000 giới, mới khiến cho vạn tộc chúng sinh dần dần thức tỉnh, có can đảm phản kháng. Thư viện tông chủ cười cười, lơ đễnh, đối với hắn mà nói, hoàng vũ truyền đạo trung thiên thời gian, dù sao quá ngắn ngủi rồi, chính là 2000 năm, ảnh hưởng có hạn. Hắn lấy lôi đình thủ đoạn, phối hợp yếm thắng chớ chú, tiến hành máu tanh giết chóc. Liền đủ để đem 3000 giới phản kháng chấn đè xuống. Linh lung tiên đế lạnh lùng nói. Người tuy rằng chứng đạo trung thiên thế giới đại đế, nhưng lại không được đến nhân tâm. Càng không cách nào đạt được trung thiên thế giới vạn tộc chúng sinh tôn kính. Ha ha, thư viện tông chủ khẽ cười một tiếng. Hỏi ngược lại, vậy thì như thế nào? Coi như là 3000 giới vạn tộc liên hợp cùng một chỗ. Đối với ta cũng không hề uy hiếp. Long giới đứng đầu trầm giọng nói. Nếu như đem ngươi 3000 giới vạn tộc giết sạch, cũng chỉ còn lại có ngươi người cô đơn một cái. Ngươi cái này thiên đế có ý nghĩa gì? Không cần. Thư viện tông chủ cười lắc đầu, đưa tay chỉ phía xa tinh không, nói, hiện nay 3000 giới trong có hơn phân nửa giới diện dám đứng ra đây phản kháng ta. Người còn lại đều tại xem thế nào. Nếu như ta lật tay tiêu diệt 10 cái giới diện, người đoán thử coi, vẫn sẽ có bao nhiêu giới diện dám tiếp tục đối địch với ta. Thiết quan lão giả đám người sắc mặt biến hóa. Thư viện tông chủ không đều mọi người đáp lại. Tiếp tục hỏi, nếu như ta tiêu diệt 100 giới diện, 200 mất giới diện, còn có thể còn lại bao nhiêu người dám phản kháng thiên đình? Linh Lung Tiên Đế đám người trầm mặc không nói. Bọn hắn trong lòng cũng rõ ràng. Lấy thư viện tông chủ thủ đoạn, không cần giết chết sở hữu phản kháng người của hắn. Hắn chỉ cần máu tanh trấn áp một bộ phận, liền đủ để trấn nhiếp còn lại sinh linh. Thư viện tông chủ tiếp tục nói. Sau ngày hôm nay, ta đem xóa đi sở hữu phạt thiên cuộc chiến ghi chép. Xóa đi cổ chi đại đế ghi chép. Không cho phép người đề cập. Không cho phép người nghị luận. Theo năm tháng trôi qua, lại mấy người gặp nhớ kỹ bọn hắn. Kể từ hôm nay, ta là thiên đế. Vạn tộc muôn dân trăm họ vận mệnh, đều ở của ta một ý niệm, ý chí của ta, được gọi là thiên ý, vi phạm thiên ý, chính là đại nghịch bất đạo, ắt gặp thiên khiển, coi như là hoang vũ gieo rắc võ đạo hỏa trùng. Tại thiên đế kỷ nguyên, ta cũng sẽ khiến chúng nó toàn bộ tức diệt. Thư viện tông chủ đứng chắp tay, không ai bì nổi, ngữ khí lạnh lạnh. Trong đôi mắt toát ra hưng phấn hào quang, mà 3000 giới vạn tộc chúng sinh nghe đến đó, đều cảm giác được một loại thật sâu tuyệt vọng. Hắc ám bao phủ bên dưới, những trí nhớ đó, những võ đạo đó tinh thần, giống như là từng khỏa xua tán hắc ám yếu ngọn lửa nhỏ. Mà giờ khắc này, những thứ này ngọn lửa, cũng sắp bị nghiền diệt. Khi đó, mới thật sự là chi ám đêm. Lâm Huyền Cơ đã sớm trốn vào Cửu U Đại Đế truyền thừa chi địa. Thu liễm khí tức, mặt trầm như nước, trong tay múa bút thành văn, ghi chép giờ phút này. Trong lòng của hắn, nhưng nhớ kỹ Huyền Cơ cung sứ mạng, lập ngôn truyền đạo, ghi chép lịch sử, kéo dài công đức, truyền thừa văn minh, tựu như cùng năm đó tại Thiên Hoang Đại Lục, truyền lưu lấy thái cổ thời đại. Thượng cổ thời đại truyền thuyết như vậy, nếu như chi ám hàng lâm, ít nhất tại hắn nơi đây, còn có thể bảo lưu một viên văn minh hỏa trùng. Có lẽ trong tương lai một ngày nào đó, có thể tại đây mảnh vĩnh giả ở bên trong, tách ra một tia quang minh, vẫn sẽ có người tới cứu vớt chúng ta sao? Một cái giới diện trong góc, trốn ở mẫu thân trong ngực hài đồng lạnh run, yếu ớt mà hỏi. Nữ tử ánh mắt ảm đạm, trầm mặc không nói. Hoàng Vũ Đại Đế, Huyết Điệp Đại Đế đều đã vẫn lạc, không có người trở lại. Từ nay về sau, chúng ta cũng không có cơ hội nữa phi thăng đại thiên thế giới rồi. Còn muốn tiếp tục đánh tiếp sao? Chúng ta tiếp tục chống lại thiên đình, chỉ có một kết cục, như trước vô pháp thay đổi gì. Đúng vậy a, chẳng những chúng ta sẽ chết, chúng ta hậu nhân cũng đem trở thành thiên đế nô bộc. Nếu như chúng ta lựa chọn thần phục, ít nhất còn có thể bảo trụ một mạng. 3000 giới ở bên trong đã có người bắt đầu dao động, thần sắc mê mang, có chút giới diện cường giả dần dần cúi đầu, chuẩn bị quỳ lại thần phục. Tất cả mọi người rõ ràng lúc này đứng ra đây chắc chắn bị thư viện tông chủ vô tình trấn áp. Tại đại đế uy áp bên dưới, lại có mấy người dám cùng chi chính diện chống lại. Mặc dù là thiên hoang giới, kiếm giới, huyết viên giới phần đông cường giả, đều thừa nhận một cỗ khó có thể tưởng tượng áp lực thật lớn. Nhưng vào lúc này, một vị nữ tử đứng dậy, thân hình không ngừng kéo lên, cùng thư viện tông chủ đối chất, cầm trong tay trường kiếm, mẫu thân, Lầm Lỗi. Lâm Lạc hai người kinh hô một tiếng. Linh Lung Tiên Đế, còn lại cường giả cũng là tâm thần chấn động. Linh Lung Tiên Đế nhìn qua thư viện tông chủ, thần sắc dứt khoát, thản nhiên nói: "Phu quân ta làm đánh vỡ cửu thiên, chết ở phạt thiên cuộc chiến ở bên trong. Ngươi muốn lập lại thiên đình, phải hỏi qua hắn vong hồn, hỏi qua ta kiếm trong tay." Lâm Chiến Thân vẫn một khắc, Linh Lung Tiên Đế tâm tửu chết rồi. Nàng đã sớm muốn đuổi theo đi theo Lâm Chiến mà đi. Tử vong đối với nàng mà nói, càng giống là một loại giải thoát. Mẫu thân, chúng ta cùng ngươi một gia. Lâm Lỗi, Lâm Lạc cũng bay lên trời, hướng lấy Linh Lung Tiên Đế bay đi. Còn có chúng ta, chấm, Thiết Quan lão giả, còn có giới diện khác phần đông đế quân cường giả, Thất Tình ma tướng, Dạ Linh, Lão Hồ đám người cũng không chút do dự. Hét lớn một tiếng, nhao nhao đứng dậy, chết liền chết rồi, ai có thể không chết. Nếu là bị nô dịch nhốt, coi như súc vật, coi như là trường sinh rất dài. Lại có ý gì, không mấy đạo thân ảnh bay lên không? Đứng ở Linh Lung Tiên Đế sau lưng. Linh Lung, còn có ta, tại tiếng động lớn rầm rĩ cực lớn tiếng gầm ở bên trong. Xen lẫn một đạo thanh âm hùng hậu. Hầu như rất khó bị người phát hiện. Nhưng Linh Lung Tiên Đế chợt toàn thân chấn động. Hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Là ảo giác sao? Linh Lung Tiên Đế lộ vẻ sầu thảm cười cười. Trước khi chết, cho dù là ảo giác, cũng vậy là đủ rồi. Tuy rằng như vậy muốn, Linh Lung Tiên Đế còn là quay đầu. Theo tiếng nhìn lại, sau một khắc, nàng giật mình tại nguyên chỗ. Lệ như suối trào, cách chương.